Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 biến thành nhân loại. Ta cũng không tin tưởng duyên phận thiên chú định, ta và ngươi, bất quá một giấc mộng xảo quen biết. Quân Việt, nếu nói, ái ngươi là tự nhiên, như vậy không yêu ngươi, là khó có thể ngủ say. Lan Đoá Đoá, mỗ thiền nước biển vực, Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm trong tay. Màu sắc rực rỡ tiểu ốc biển, do dự trong chốc lát, cuối cùng, nàng trong mắt lóe kiên định quang mang, ngửa đầu, một ngụm uống xong cấm dược, đại khái qua 10 phút. Dược hiệu bắt đầu phát tác, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, nàng chạy nhanh chống đá ngầm, gian nan động thân thể, chậm rãi dịch đến trên bờ cát, Lan Đoá Đoá nằm ở trên bờ cát. Toàn thân sử không thượng sức lực, màu lam đuôi cá, giống như là bị người từ trung gian hung hăng xé rách đau đớn, Lan Đoá Đoá đau đến cánh môi huyết. Sắc toàn vô, trên trán một trận mồ hôi lăn xuống dưới. Nàng cảm giác, chính mình nửa người dưới đuôi cá, bị vũ khí sắc bén một chút phân cách, lại một tấc tấc khâu lại lên, nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Trong miệng tràn ra thống khổ rên rỉ, sóng biển một thật mạnh phịch kêu gào nảy lên bãi biển. Ở cuối cùng một tầng sóng biển cởi ra là lúc, Lan Đoá Đoá kia từng đợt cõi lòng tan nát đau đớn mới kết thúc, Lan Đoá Đoá suy yếu giật giật thân. Thể, cảm giác bất đồng, nàng ngồi dậy, nhìn chính mình nửa người dưới, kinh ngạc mở to hai mắt, nàng nửa người dưới. Cái kia mỹ lệ màu lam đuôi cá không thấy, thay thế chính là một đôi thon dài trắng nõn chân, một đôi nhân loại chân, nàng thế nhưng thật sự có được một đôi nhân loại chân. Giờ khắc này, Lan Đoá Đoá hưng phấn cực kỳ, nàng gấp không chờ nổi từ trên bờ cát bò dậy. Muốn thử xem, giống nhân loại như vậy đi đường, chính là... Lúc này nàng liền giống như nhân loại chính tập tễnh học bước đứa bé giống nhau. Lan Đoá Đoá cực kỳ không thích ứng chính mình như vậy hình thái, nàng tiêu xảo tinh xảo chân dẫm lên. Tế xa, lung lay đi rồi không hai bước, liền ném tới ở trên bờ cát thực mềm mại. Chính là như vậy đập xuống tới, Lan Đoá Đoá vẫn là không khỏi rơi nhe răng trợn mắt. Ở đáy biển sinh sống 16 năm, nàng còn không có thể hội qua té ngã đâu. Nguyên lai chính là như vậy, cảm giác a, đau. Cay, nàng thổi thổi chính mình bị rơi phiếm hồng khuỷu tay cùng đầu gối. Dứt khoát liền ngồi ở trên bờ cát không đứng dậy, đương nhiên. Nàng cũng không biết chính mình lúc này là trần truồng sao. Ở nàng trong đầu, không có cái này khái niệm. Lan Đoá Đoá chậm rãi nhếch lên chính mình hai chân. Tinh tế đánh giá, này một đôi chân, phi thường tinh tế, trắng nõn, nàng không cấm dùng tay sờ. Còn dị thường bóng loáng, nàng cũng không biết như vậy một đôi chân. Ở nhân loại trong mắt có tính không đẹp, lúc này. Một trận mềm nhẹ gió biển nghênh diện thổi tới. Vén lên Lan Đoá Đoá kia kim sắc rong biển tóc dài. Nàng hai chân, bị từng đóa bọt sóng ôn nhu hôn môi. Ngứa, Lan Đoá Đoá nhịn không được phát ra một trận chuông bạc tiếng cười, nhu bạch dưới ánh trăng. Tuyệt mỹ thiếu nữ, cả người không manh áo che thân ngồi ở trên bờ cát hí thủy. Kia kim sắc rong biển tóc dài, thuận theo rũ ở nàng sau lưng. Chặn sau lưng đại bộ phận cảnh đẹp, lại ngăn không được kia mị người phong tình, bờ biển khách sạn. Lúc này chính trình diễn vừa ra trò hay, Quân Việt mang theo một thân hàn ý. Bước vững vàng nện bước, đi vào đại sảnh, này khách sạn là Quân Việt công ty kỳ hạ. Lúc này trong đại sảnh sớm bị thanh tràng, chỉ có một ít thủ hạ của hắn, đứng ở đại sảnh các góc, hắn đi vào. Liền thấy một đám nam nhân, bị trói gô ném tới trên mặt đất, mà ở này đó nam nhân phía trước. còn đứng một người mặc màu đen hiu nhàn trang nam nhân. Này nam nhân lớn lên cùng Quân Việt có vài phần tương tự. Người này chính là Quân Việt đệ đệ, Quân Dục. Vừa thấy đến Quân Việt, những cái đó tứ tung ngang dọc nằm xoài trên mặt đất nam nhân vùng vẫy liền phải nhào lên tới. Quân Dục không kiên nhẫn đạp trong đó một người một chân. Người nọ bị đá đến phun ra một búng máu, ngã trên mặt đất bất động. Mặt khác mấy nam nhân thấy thế, sôi nổi an tĩnh lại, không dám lại động. Ca, người đã đến rồi. Những người này hảo nhược nga, ta còn không có chơi đủ đâu. Quân Dục bất mãn nói, trên mặt đất còn nằm bò mấy nam nhân. Nghe thế câu nói, thiếu chút nữa không phun ra khẩu huyết tới, hắn còn không có chơi đủ. Bọn họ những người này nhưng thiếu chút nữa liền phải bị chơi tàn, không phản ứng đệ đệ bực tức. Quân Việt đi qua đi, lười nhác ngồi vào đại sảnh xa hoa sofa, một đôi thẳng chân dài, tùy ý giao điệp, ngón tay ở sofa trên tay vịn nhẹ nhàng điểm, cả người nói không nên lời tà tứ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.